Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1160, ta đáp ứng ngươi. Cầu nguyệt phiếu, toàn bộ Thương Minh Tông chấp pháp đường vậy mà đều xuất động. Mọi người đều biết, Thương Minh Tông có tứ đại đường, chấp pháp đường, đệ tử đường, trưởng lão đường, tạp dịch đường, bình thường thời điểm. Đi ra làm việc, đều là tạp dịch đường mà thôi. Ngẫu nhiên có đệ tử đường ngoại môn đệ tử đi ra làm việc. Mà đặt đệ tử đường phía trên chấp pháp đường, kia thật là xuất quỷ nhập thần. Trong truyền thuyết, chớ đừng nói chi là, toàn bộ chấp pháp đường hơn 30 người, vậy mà đều xuất hiện. Thật sự là làm cho người kinh sợ. Toàn bộ chấp pháp đường, liền hơn 30 người. Đừng nhìn nhân số ít, có thể mỗi một cái đều là Cố Tự Hằng cổ cảnh phía trên tồn tại. Mỗi một cái lấy ra, đều đủ để đảm nhiệm một cái cấp 3 thế lực tông chủ. Tại tất cả mọi người kính sợ tới cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú. Cầm đầu cái kia Cố Tự Hằng cổ cảnh 8 tầng trung niên nhân đột nhiên hướng phía kia đường đi bên. Cạnh, Linh Cơ Các đi đến, thấy cảnh này. Hai bên đường phố người đông nghìn nghịt mới thoáng cái kịp phản ứng. Nguyên lai, Thương Minh Tông chấp pháp đường là muốn đi Linh Cơ Các mua tin tức. Linh Cơ Các tại toàn bộ chiến cổ thiên các đại trung đẳng trở lên thành trì đều có được phân các. Thương Minh Thành tự nhiên cũng có. Trung niên nhân kia, cũng chính là Lý Giao đi vào Linh Cơ Các. Linh Cơ Các bên trong, có một cái lão giả. Lão giả khi nhìn đến Lý Giao về sau, ngược lại là không có một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ, đã sớm ngờ tới Lý Giao sẽ đến. Tô Trần tin tức, Lý Giao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Một cái 6 độ mạch tinh. Lão giả thản nhiên nói, Lý Giao ánh mắt hung hăng kéo ra. Cái giá tiền này, Linh Cơ Các cũng không sợ chết nó. Một khối 6 độ mạch tinh. Đó chính là 10 vạn khối một độ mạch tinh, coi như Thương Minh Tông tài đại khí thô, cái số này cũng không phải con số nhỏ chán. Như Lý Giao làm Thương Minh Tông chấp pháp đường đại chấp sự, một tháng cũng chỉ có thể nhận được một khối 4 độ mạch tinh mà thôi. Mà một khối 6 độ mạch tinh trọn vẹn là 100 khối 4 độ mạch tinh. Cái giá tiền này thật là giá trên trời. Tô Trần, đáng cái giá này cách. Kia Linh Cơ Các lão giả thản nhiên nói. Lý Giao hừ một tiếng. Đón lấy, lại là giơ tay lên. Trong tay nhiều một cái chữ vật giới chỉ. Lý Giao đem chữ vật giới chỉ đặt ở trên quầy. Thập vạn đại sơn. Lão giả thì là phun ra 4 chữ này. Lý Giao xoay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm. Lý Giao đột ngột dừng lại. Nói. Chữ vật giới chỉ bên trong, có một khối 6 độ mạch tinh cùng một khối 5 độ mạch tinh. Khối kia 5 độ mạch tinh coi như là linh cơ bài đẩy tiễn đưa một đầu tin tức phí dụng. Đẩy tiễn đưa một đầu tin tức Tô Trần tại thập vạn đại sơn cảnh giới. Phàm là có thể chu sát Tô Trần người, vô luận là ai, có thể dẫn theo Tô Trần đầu người. Đến Thương Minh Tông đổi lấy một quyển thuế phàm cấp võ kỹ. Một khối 7 độ mạch tinh. Được, lão giả ánh mắt sáng lên một cái chớp mắt. Gật đầu, một canh giờ sau, chiến cổ thiên lại chấn động. Linh cơ bài vậy mà tại cả ngày hôm nay bên trong. Đẩy tiễn đưa điều thứ 3 tin tức. Tin tức này vừa ra, toàn bộ chiến cổ thiên đều ồ lên. Một quyền thuế phàm cấp võ kỹ cộng một khối 7 độ mạch tinh. Cái này treo thưởng giá cả. Đơn giản điên rồi. Không khách khi nói. Cái giá tiền này chính là mua xuống một cái cấp 2 thế lực cũng không thành vấn đề. Một cái đầu người vậy mà có thể giá trị như thế. Cái giá tiền này ngoại trừ chiến cổ thiên cảnh nội 3 cung 9 tông 18 tộc bên ngoài, liền xem như những cái kia đỉnh cấp 2 thế lực đều động tâm a. Một quyền thuế phàm cấp võ kỹ đủ để một cái cấp 2 thế lực xem như là trấn môn chi bảo. mà một khối 7 độ mạch tinh, đủ để bất kỳ một cái nào Cố Tự Hằng cổ cảnh người tu võ đột phá 2 tầng thậm chí 3 tầng. Trong lúc nhất thời, thập vạn đại sơn thành tiêu điểm, ban đêm hôm ấy, liền có vô số người tu võ hướng phía thập vạn đại sơn mãnh liệt mà đi, đơn giản không thua một cái cỡ lớn di tích xuất thế. Thập vạn đại sơn, ngoại tầng, Nghê Thường, ngươi mang theo Thủy Lam đi thần võ đại lục. Tô Trần ngưng tiếng nói. A, Hách Nguyệt Nghê Thường trực tiếp mộng. Nghê Thường, ta sợ. Tô Trần trầm giọng nói, vuốt ve đã tải trên bả vai hắn ngủ Tô Thủy Lam. Nguyên bản, ta là nghĩ muốn cho Thủy Lam sáng tạo một cái tốt tu võ hoàn cảnh. Cho nên, ta mang nàng đi tới chiến cổ thiên. Dù cho để nàng 4 tháng liền cùng Nguyên Nhi tách ra, cũng ở đây không tiếc. Nhưng bây giờ, ta sợ hãi ta bảo hộ không được nàng. Ta có thể chết, nhưng Thủy Lam không thể. Hách Nguyệt Nghê Thường trầm mặc. Duy nhất có thể để Thủy Lam 100% an toàn chính là để tiểu Thủy Lam trở lại thần võ đại lục. Thương Minh Tông tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiểu Thủy Lam sẽ rời đi Thái Sơ đại lục. Hách Nguyệt Nghê Thường sắc mặt có chút tái nhợt. Tô Trần, ngươi không thể cùng một chỗ về thần võ đại lục sao? Không thể. Tô Trần lắc đầu. Ta nếu là cũng rời đi, Thương Minh Tông sẽ tìm, nhất định phải tìm tới ta. Thời gian lâu dài, sẽ tra được ta đến từ thần võ đại lục. Đến lúc đó Thương Minh Tông giáng lâm thần võ đại lục, ta không tránh được, liền mang theo toàn bộ thần võ đại lục đều biết xong rồi. Mà ta hiện tại không rời đi Thái Sơ đại lục, vẫn như cũ chờ ở chiến cổ thiên. Như vậy, Thương Minh Tông tất cả tinh lực đều biết trên người ta. Thủy Lam sẽ tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là, ngươi làm sao bây giờ? Hách Nguyệt Nghê Thường kia thanh tịnh, tuyệt mỹ trong con ngươi nhiều nước mắt. Ta có thể sống sót. Tô Trần cười. Đừng quên, những năm này, ta kinh lịch sinh sinh tử tử làm sao thiếu đi. Không đều còn sống sao? Thủy Lam ở bên cạnh ta. Ta không thả ra, Thủy Lam chỉ cần tuyệt đối an toàn, không có nỗi lo về sau. Liền xem như Thương Minh Tông, cũng đừng nghĩ giết chết ta. Được, ta đáp ứng ngươi. Hách Nguyệt Nghê Thường cắn môi một cái, nước mắt thoáng cái chảy xuôi xuống tới. Nàng trọng trọng gật đầu. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta. 5 năm, nhiều nhất 5 năm. Ngươi muốn về thần võ đại lục một chuyến, để chúng ta biết ngươi còn sống. Bằng không mà nói, 5 năm sau ta sẽ dẫn lấy Nguyên Nhi, Lạc Ảnh các nàng cùng một chỗ đi vào Thái Sơ đại lục. Ta đáp ứng ngươi. Tô Trần gật đầu. Hắn nhẹ nhàng ôm tiểu Thủy Lam thân thể. Tiểu Thủy Lam vẫn còn ngủ say, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một số nước mắt cùng rã rời. Tô Trần đau lòng vuốt ve tiểu Thủy Lam khuôn mặt, sau đó ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Bảo bối, trở lại thần võ đại lục, phải nghe ngươi lời của mẹ. Đang khi nói chuyện, Tô Trần trong hốc mắt lại có một chút vệt nước. Đế Khung cũng khóc, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân khóc. Thật là lần thứ nhất. Còn có tiểu Thủy Lam, từ xuất sinh nàng cũng vẫn xem ở bên người, không phải mẹ ruột, sinh tử mẹ ruột. Hiện tại, tiểu Thủy Lam muốn về thần võ đại lục, lòng của nàng níu lấy đau, nhưng nàng không thể ngăn cản. Nghê Thường, tại thần võ đại lục, chiếu cố tốt nha đầu này ưa thích hồ nháo, ngươi liền bồi nàng hồ nháo. Tại thần võ đại lục, ngươi hẳn là vô địch. Đừng để nữ nhi của ta bị ai khi dễ, đem nàng sủng ái thành tiểu công chúa. Tô Trần lại nói, trong thanh âm là nồng đậm cưng chiều cùng không bỏ. Được, Hách Nguyệt Nghê Thường tiếp nhận tiểu Thủy Lam, xoay người rời đi. Xoay người một khắc, nước mắt mãnh liệt. Chúng ta đi, tiến vào trên núi.